Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Kim Quan Ngọc Tỏa, xác nhận Vương Trùng Dương cảnh giới võ học, Thẩm Thành Bình trong lòng cũng không khỏi than thở. Căn cứ xạ điêu nội dung vở kịch, Vương Trùng Dương lúc này cũng có điều hơn 30 tuổi, liền đã vượt qua chính mình kiếp trước hơn 40 tuổi đạt đến cảnh giới. Quả nhiên là ngút trời anh tài. Không trách có thể lực ép còn lại 4 tuyệt, cướp đoạt đệ nhất thiên hạ tên gọi. Thẩm Thành Bình đi tới trước cửa lớn, vừa muốn gõ cửa, đã thấy cửa lớn đã bị mở ra. Mở cửa chính là một cái chừng 20 tuổi thanh niên, một thân đạo bào. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình sau khi đầu tiên là sững sờ, sau đó mới quay đầu lại lớn tiếng nói: "Sư phụ, quả nhiên có người đến, có điều nhưng là một cái nam 6 tuổi hài đồng, sư đệ ngươi chớ nói chi cười. Này núi Trung Nam trên núi cũng không người ta. Dưới chân núi thôn xóm cách nơi này có thể có hơn 20 dặm. Một cái nam 6 tuổi hài đồng thì lại làm sao có thể chạy tới nơi này?" Đạo quan bên trong lập tức liền truyền đến bác bỏ tiếng. Thanh niên đạo sĩ kia sau khi nghe lập tức liền kéo Thẩm Thành Bình tay, lôi Thẩm Thành Bình trong chiều đi. Vượt qua sân tiến vào chính điện bên trong, lớn tiếng nói: "Sư huynh ngươi nếu không tin liền tới xem một chút, vừa nãy ở cửa chính là đứa bé này." Thẩm Thành Bình bị thanh niên đạo sĩ kia lôi đi tới chính điện, vừa liếc mắt liền thấy một cái 30 tuổi dáng dấp đạo sĩ ngồi ở chính giữa chính điện. Hắn trước người ngồi 6 cái đạo sĩ, lớn một chút có 24-25 tuổi, nhỏ hơn một chút cũng có 16-17 tuổi, lúc này chính quay đầu nhìn mình. Thẩm Thành Bình đầu tiên nhìn đối đầu chính là trung niên đạo sĩ kia 2 mắt. 4 mắt nhìn nhau, Thẩm Thành Bình chỉ cảm thấy đối phương trong 2 mắt tinh mang lóe lên. 2 mắt như điện, lại để hắn cảm giác được toàn thân một cái cơ linh. Đây cũng không phải là đạo nhân kia cố tình làm, mà là tinh thần cực kỳ mạnh mẽ. Đối với người một cách tự nhiên hình thành uy thế. Đơn giản Thẩm Thành Bình trải qua 2 lần chuyển thế, tinh thần không hề tầm thường, lúc này mới rất nhanh ổn định tâm thần. Nếu là phổ thông 5 tuổi hài đồng, sợ đến gào khóc e sợ cũng không lạ kỳ. Người này định là Vương Trùng Dương. Từ ánh mắt của đối phương, Thẩm Thành Bình liền ở trong lòng nhô ra cái ý niệm này. Hắn tuy rằng chuyển thế, có thể tinh thần tu vi nhưng là không mất, ngược lại là bị rèn luyện cứng cáp hơn. Trong cõi u minh cảm ứng tuyệt không sai lầm, lập tức không chần chừ nữa, trực tiếp tiến lên phía trước nói: "Tiểu tử Thẩm Thành Bình, nghe nói Trùng Dương chân nhân thanh danh, muốn đi theo đạo trưởng tu đạo tập võ, mong rằng đạo trưởng tác thành." Vương Trùng Dương mắt thấy như vậy cũng là sững sờ, vừa mới hắn dựa vào tiên thiên cảnh giới nhạy cảm cảm ứng, nhận ra được đạo quan chỗ cửa lớn có người, làm ra lệnh đệ tử trước đi mở cửa. Người đến khí huyết dồi dào, hắn vốn tưởng rằng là một người trưởng thành, cũng không định đến đệ tử nói là một đứa bé con. Hắn không nghĩ tới một cái nam 6 tuổi hài đồng gặp có như thế dồi dào khí huyết, thêm vào nơi này chu vi cũng không người ta, thì lại làm sao đến hài đồng. Bây giờ nhìn thấy Thẩm Thành Bình lúc này mới hoàn toàn xác định. Hiện tại Thẩm Thành Bình vừa lên đến chính là muốn bái sư. Cũng là để hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị. Có điều Vương Trùng Dương dưỡng khí nhiều năm, dù cho một cái nam 6 tuổi hài đồng bò mấy chục dặm trên sơn đạo đến bái sư cỡ nào khiến người ta kinh ngạc, hắn vẫn là trong nháy mắt khôi phục bình thường như nước tâm cảnh. Vài bước đi tới Thẩm Thành Bình trước người, đem hắn nâng dậy tới hỏi: "Hài tử, ta mà hỏi ngươi, ngươi bao lớn, là người ở nơi nào, cha mẹ là người phương nào?" Tiểu tử Thẩm Thành Bình, xuất thân Thiết Trưởng Phong dưới Vương Trang, năm nay vừa vặn 5 tuổi, cha mẹ 2 năm trước mất sớm. Ta nghe nói Trùng Dương chân nhân đạo pháp võ công tinh xảo, muốn đi theo chân nhân học tập, xin mời chân nhân nhận lấy ta đi." Thẩm Thành Bình trực tiếp đem chính mình đời này xuất thân nói ra. Thiết Trưởng Phong khoảng cách Trùng Dương cung đâu chỉ ngàn dặm. Nếu không có Vương Trùng Dương dựa vào tiên thiên trong cõi u minh linh giác biết trước mắt đứa nhỏ, này nói đều là nói thật. Hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng một cái 5 tuổi đại hài tử lại một người có thể chính mình. Chạy đi hơn ngàn dặm đi tới Trùng Dương cung bái sư. Được nghe lại bên cạnh mấy cái đệ tử trực tiếp khẩu nói, không thể, sau khi. Lúc này trầm giọng nói, được rồi, các ngươi cũng không muốn nghị luận. Hài tử ngươi nếu thành tâm tới đây bái sư, như vậy ta liền nhận lấy ngươi vì ta thứ 8 đệ tử đi. Lại đây gặp ngươi mấy vị sư huynh. Vương Trùng Dương tạo nên thông qua tự thân tiên thiên linh. Giác nhìn ra Thẩm Thành Bình cực kỳ bất phàm. Như vậy tư chất xuất chúng đệ tử đều là đại môn phái tranh đoạt không kịp. Hắn như thế nào gặp chối từ. Trực tiếp liền đồng ý. Thẩm Thành Bình đã sớm đoán được ở đây 7 cái thanh niên đạo sĩ chính là toàn chân thất tử. Vội vã từng cái chào. Miệng nói sư huynh. Toàn chân thất tử thấy lại thêm một người sư đệ. Hơn nữa tuổi vẫn như thế nhỏ. Cũng không khỏi có chút hiếu kỳ. Đón lấy Vương Trùng Dương lại dò hỏi Thẩm Thành Bình trong nhà chi tiết nhỏ. Thẩm Thành Bình từng cái nói rồi. Kể cả dọc theo đường đi trải qua cũng là từ từ đạo đến. Tuyệt đối không phải lâm thời lập. Toàn chân thất tử nghe xong lúc này mới tin tưởng Thẩm Thành Bình dĩ nhiên là một người không xa. Ngàn dặm đến Trùng Dương cung đi học. Không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cùng ngày Vương Trùng Dương liền sắp xếp Thẩm Thành Bình thực tốt. Có thể thấy được tâm tình của hắn cũng là vô cùng tốt. Hắn vừa cẩn thận kiểm tra mò cốt. Xác nhận Thẩm Thành Bình tư chất. Tuyệt đối là luyện võ hàng đầu tư chất. Hơn nữa còn nhỏ tuổi một người trằn trọc ngàn dặm. Tuyệt đối cũng là thông tuệ nhạy bén. Tâm trí kiên nghị hạng người. Là hiếm thấy đệ tử ứng cử viên. Trải qua một phen lễ bái sư sau khi. Thẩm Thành Bình coi như là gia nhập Trùng Dương cung. Trở thành Vương Trùng Dương thứ 8 cái đệ tử. Sau này người trong giang hồ xưng hô thời điểm. Hơn nửa cũng sẽ đem hắn cùng 7 vị sư huynh đồng thời gọi là toàn chân 8 tử. Bắt đầu rồi ở Trùng Dương cung luyện tu võ đạo cuộc đời. Đồng thời Vương Trùng Dương cũng truyền thụ Thẩm Thành Bình toàn trong chấn công nhập môn công phu. Kim quan ngọc tỏa quyết. Tư luật tình quên. Thể hư thì lại số mệnh. Tâm chết thì lại thần hoạt. Dương thịnh thì lại âm tiêu. Này 4 câu chính là kim quan ngọc tỏa quyết nhập môn cương lĩnh. Ý chỉ nhập định trước. Muốn tâm tư không minh. Không thể có một tia tạp niệm. Nội tức kéo dài. Hồn không bên trong đãng. Thần không ngoài du mới vừa rồi là tu hành quan khiếu. Này kim quan ngọc tỏa quyết có điều ngăn ngắn mấy trăm chữ. Phân 24 quyết. Là toàn chân giáo trúc cơ cảm tức giận công phu. Nhưng cũng bao dung toàn chân giáo nội công tinh yếu. Thẩm Thành Bình nghe Vương Trùng Dương đọc thuộc lòng qua đi cũng đã toàn bộ ghi nhớ. Lấy võ học của hắn kiến thức cùng đối với đạo gia điển tịch nghiên cứu. Cũng nhìn ra rồi pháp quyết này không phải bình thường. Bao dung đạo gia ích thể dưỡng sinh tinh yếu. Trong đó cũng không có thiếu đạo gia ẩn ngữ. Nếu là không có người giảng giải. Chỉ sẽ cảm thấy rơi vào trong sương mù. Có điều Thẩm Thành Bình kiếp trước liền đã từng nhọc lòng tư nghiên cứu đạo học điển tịch. Chính mình suy tư một trận liền có thể cảm nhận được trong đó các loại diệu dụng. Còn lại không rõ chỗ liền hướng về Vương Trùng Dương dò hỏi. Vương Trùng Dương thấy nghe được hắn vấn đề. Từng cái giải đáp, có lúc không chút nghĩ ngợi. Có lúc còn cần ngẫm nghĩ một phen mới có thể nói ra đáp án. Trong lòng hắn càng là âm thầm gật đầu. Đệ tử này ít có thông tuệ. Không chỉ nghe xong một lần liền nhớ rồi. Càng có khả năng lý giải trong đó đại yếu. Sáng tỏ trong đó rất nhiều yếu điểm. Để hắn có thể nào không thích. Phàm là lão sư cũng không có không thích thông minh học sinh. Nếu như cái này thông minh học sinh lại tính tình trầm ổn. Có thể nại được tính tình học tập. Nhưng là càng khiến người ta vui mừng. Lại nghĩ tới Thẩm Thành Bình tư chất. Vương Trùng Dương cũng không khỏi trong lòng mừng rỡ không thôi. Cảm giác là trời cao đem Thẩm Thành Bình đưa xuống đến quang đại toàn chân giáo. Toàn chân thất tử đều là sau khi trưởng thành mới bắt đầu theo Vương Trùng Dương tu hành. Điều này cũng làm cho bỏ qua tập võ tốt nhất thời kỳ. Lấy toàn chân giáo chính tông đạo ra nội công đặc tính. Lâu dài kiên trì, có thể để cho bọn họ trở thành cao thủ nhất lưu. Có thể trừ phi đặc thù cơ duyên. kiếp này là vô vọng tiên thiên cảnh giới. Thất tử bên trong lấy Mã Ngọc tính tình thích hợp nhất tu đạo. Cùng Thẩm Thành Bình so với ngộ tính nhưng còn kém một chút. Lập tức Vương Trùng Dương đối với Thẩm Thành Bình liền xuống càng nhiều công phu giáo dục. Ngoại trừ chỉ điểm Thẩm Thành Bình luyện võ, càng nhiều khi nhưng là giảng đạo. Toàn chân giáo tàng thư khá là phong phú. Không chỉ có Vương Trùng Dương làm thu gom đạo tàng, kinh Phật, nho gia kinh điển cũng khá là không ít. Mặc dù là đạo môn phái toàn chân giáo nhưng thừa hành nho đạo Phật tam giáo hợp nhất. Lấy Đạo Đức Kinh, Bàn Nhược Tâm Kinh, Hiếu Kinh vì là bắt buộc kinh điển, là lấy các môn tàng thư đều có một ít, trong đó còn có thật nhiều là hậu thế đã thất truyền làm. Thẩm Thành Bình nhìn thấy nhiều như vậy điển tịch, nội tâm khá là hoài cảm. Nơi này tàng thư bên trong lại cũng không có thiếu Tiếu Ngạo Thế Giới đã thất truyền các nhà điển tịch. Phải biết lúc này Trùng Dương Cung còn không phải sau khi đạo môn thánh địa. Điển tịch thu gom cũng không tính phong phú. Bởi vậy có thể thấy để có bao nhiêu tiền nhân tri thức ở người Mông Cổ đánh cướp bên dưới thất truyền. Có thể nói, người Mông Cổ cuốn khắp thiên hạ đối với Trung Hoa văn minh tuyệt đối là một lần trọng đại tàn phá. Không chút nào dưới với Tấn Triều Nam Hồ hỗn loạn. Đương nhiên lúc này Thẩm Thành Bình cũng không có than thở nhiều như vậy. Sau khi thời kỳ được này Kim Quan Ngọc Tỏa quyết cùng toàn chân giáo nội công, chính hắn sáng chế nội công rốt cục xem là khá bước đầu hoàn thiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường